Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Ngô Tuấn đã đến tuổi 20, chàng được chú rể của mình là cư sĩ Tạ Đức nuôi nấng dạy bảo khi cha mẹ qua đời. Chàng trai tuấn tú khôi ngô giỏi giang ấy đã có cơ duyên nên vợ nên chồng với người cùng họ với chú rể. Hôn lễ của đôi trai tài gái sắc được sắp đặt một cách tự nhiên và thuận buồm xuôi gió. Còn Hoàng Thái Tử Lý Nhật Tôn tuy ít tuổi hơn nhưng lúc này cũng vào tuổi nạp phi. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân của một đấng quân vương tương lai và một vị tướng trong triều đình nhà Lý trong chuyên mục đọc truyện hôm nay qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Thuần Khanh cũng từng biết Ngô Tuấn là cháu ruột của bà thím họ Tạ nhà mình và cũng có đôi lần Tạ Đức dẫn Ngô Tuấn vào chào cha mình và có nghe lời cha bình phẩm về chàng trai con nhà dòng dõi của Đức Ngô Tiên Chúa. Vì những cảm tình đó nên mỗi khi gặp Ngô Tuấn và được chàng chào hỏi thật là tôn kính, khiến Thuần Khanh hết sức cảm động và cũng nhiệt thành đáp lễ. Nàng thường cúi đầu chào lại và nhẹ nhàng đáp lời: đa tạ công tử, Thuần Khanh tôi kính chúc công tử vạn sự như ý. Rồi nàng đứng tránh sang một bên đường, nhường lối cho Ngô Tuấn đi trước. Về phần Ngô Tuấn, mỗi khi gặp Thuần Khanh khiến cơ thể chàng như có một luồng khí lạ chạy dọc sống lưng và đầu óc chàng trở nên quay cuồng. Nhiều đêm nằm ngủ mê mệt sau những buổi học và tập đến oải người, bỗng đâu gặp Thuần Khanh ngay đầu cầu Thái Hòa. Ngô Tuấn bèn mời Thuần Khanh đi thăm vài nơi danh thắng trong kinh thành Thăng Long. Trong thâm tâm, Ngô Tuấn rất muốn mời Thuần Khanh đi thăm đền Quán Thánh, đền Bạch Mã, bến chợ Cầu Đông cùng vài nơi khác nữa. Lòng đang khấp khởi định nói một điều gì đó thật vui, nhưng vừa chợt quay lại đã không thấy Thuần Khanh đâu cả. Ngô Tuấn hốt hoảng chạy theo, vấp phải một mô đất ven đường khiến chàng tỉnh giấc. Mới nhớ ra đây là giấc mơ, đây là ước mơ mà chàng thường ấp ủ. Mỗi lần như vậy, Ngô Tuấn thường cố gắng dựng lại giấc mơ, nhưng không thành. Thực tình Ngô Tuấn rất muốn được gần nàng để mà giải tỏ nỗi niềm, nhưng chưa có một dịp nào. Về phần Thuần Khanh, được sống trong nếp nhà gia giáo, cha mẹ yêu chiều, lại cũng theo đòi đôi chút thi thư, nhưng khuất lấp trong một miền quê tuy không xa kinh thành là mấy, vậy mà chẳng có một chàng trai nào ra hồn. Có người được khuôn mặt sáng sủa như Nguyễn Thường ở xóm Đông thì lại rốt đặc cán mai, một chữ bẻ đôi không biết, nói năng thì ngu nga ngu ngơ. Còn như Lê Vũ ở xóm Nam chưa thông Tam Thiên Tự đã vỗ ngực coi mình là một đồng trọng thư. Đồng Trọng Thư 179-104 trước công nguyên là nhà Hán học lớn đời Tây Hán. Chính ông sáng lập ra Luân Lý Tam Cương Ngũ Thường. Ông đề xuất việc bài truất bách gia, độc tôn nho thuật được Hán Vũ Đế nghe theo. Khiến người có học không ai muốn tiếp xúc, còn người nông phu lại không dám đến gần, anh ta mặc nhiên bị cô lập. Vì vậy trong làng vừa xuất hiện một chàng trai lạ, khôi ngô tuấn tú, văn võ kiêm thông, tư chất hơn đời, lập tức được cả làng đàm luận. Bọn con trai lúc đầu còn nghênh ngó thăm dò, nhưng khi tiếp xúc đều thấy chàng là một người thật sự khác thường. Đám trai làng không thể đem ra mà so bì được. Gương mặt Nguyễn Thường thì đần độn, kiến văn của Lê Vũ thì thấp lùn như ngọn cỏ hôi. Và khi được biết Ngô Tuấn không chỉ là cháu rể của cư sĩ Tạ Đức mà còn là dòng dõi của Ngô Quyền, người đã đánh tan quân Nam Hán, mở ra thời kỳ tự chủ đầu tiên cho nước nhà sau hơn 1.000 năm bị phương Bắc đô hộ. Hơn thế, hiện chàng còn là bạn thân với Hoàng Thái Tử, tức Khai Hoàng Vương, vị vua kế nghiệp đời thứ ba của triều đại nhà Lý. Khi biết đầy đủ về chàng thì Ngô Tuấn không chỉ được các bậc cao niên và chức sắc trong làng quý kính mà các chàng trai, các cô gái ở trong làng đều đem lòng ngưỡng mộ. Đúng ra với các cô gái làng thì ngay cả sự ngưỡng mộ cũng còn là xa vời, chứ dám chi mơ ước về chàng. Bởi cả hiện tại lẫn tương lai, địa vị của chàng cao sang quá, ngoài tầm với của các cô. Thế nhưng với Thuần Khanh thì lại khác. Thuần Khanh tuy còn ít tuổi nhưng cũng tự ý thức được về gia thế, về thân thế của mình, nhất là về đường nhan sắc. Cha mẹ cô phải khôn ngoan lắm mới che chắn được tai mắt bọn trung quan đi dò tìm mỹ nữ để đưa về triều. Tuy nhiên, từ khi Ngô Tuấn về ở nhà chú Tạ Đức, đôi khi chú lại dẫn Ngô Tuấn sang chào cha của Thuần Khanh, thì trong lòng nàng đã ấp ủ hình ảnh người con trai tuấn tú kia. Phải nói là Thuần Khanh luôn mơ ước khi lớn lên lấy được một người chồng đàng hoàng như Ngô Tuấn. Kiếp tới gần đây, chú Tạ Đức đã đánh tiếng với cha nàng, xin cho hai nhà Ngô Tạ kết thông gia, thì không những cha mẹ nàng ưng ý mà còn muốn được đứng ra chung lo với các bậc phụ huynh bên họ Ngô, vì rằng Ngô Tuấn chẳng may cha mẹ đều thất lộc cả. Việc dựng vợ gả chồng thường do các bậc phụ mẫu định đoạt. Thuần Khanh không được cha mẹ hỏi xem cô có ưng thuận hay không, nhưng Tạ ông thừa biết con gái mình đã thầm yêu trộm nhớ Ngô Tuấn ngay từ buổi chàng xuất hiện ở nhà ông rồi. Còn Tạ bà sau khi đã nhận lời hứa hôn với nhà họ Ngô cũng có thì thầm chuyện riêng với con gái. Bà không lo việc con gái không ưng thuận mà lo nhiều về nỗi con còn trẻ người non dạ, chân ướt chân ráo về nhà chồng đã phải đảm đương công việc của cả một gia đình. Nếu như cha mẹ chồng còn sống, thời còn được dạy bảo, nay thì vừa phải làm vợ, vừa phải tỏ ra một người chị dâu cùng với chồng đảm đương công việc mà nhẽ ra cha mẹ chồng phải gánh vác. Ấy là chuyện quyền huynh thế phụ, Tạ bà lo cho con gái là lo ở chỗ đó. Cho nên bà rủ rỉ nói với con gái đủ thứ chuyện, từ chuyện kín đáo nơi phòng the phải tiếp nhận, phải hầu hạ chồng đêm tân hôn. Đây là chuyện thường nam nữ, nhưng nếu người con trai con gái đều biết phép, thì đêm tân hôn sẽ là niềm hoan lạc đem theo suốt cuộc đời. Nếu không biết phép mà người con trai hành xử theo lối phàm phu, lối vũ phu, thì đêm tân hôn sẽ là nỗi khiếp sợ đối với người con gái trinh nguyên. Tiếc thay việc này từ xưa không ai dám công nhiên dạy dỗ con cái. Nỗi khó khăn của Tạ bà là ở chỗ đó. Đây là chuyện tế vi, nhưng không thể không nói. Nếu người mẹ không nói, thì con gái mới lớn sao biết được. Vì vậy, chờ khi đêm về, nhờ bóng đen che phủ, mẹ con không nhìn thấy được mặt nhau, bà mới dám nói cho đỡ ngượng. Thuần Khanh im lặng lắng nghe lời mẹ dạy, vừa tò mò thích thú, vừa ngượng ngùng e ấp, vừa hoang mang và cả dạo dực chờ đón. Hai nhà, hai họ Ngô Tạ đã có buổi sơ kiến thật là vui vẻ. Khi Ngô thị phu nhân của cư sĩ Tạ Đức vừa thay mặt nhà họ Ngô ngỏ ý xin ái nữ Thuần Khanh về làm dâu nhà họ Ngô, thì ông bà Tạ Minh Châu liền trao tặng chiếc châm ngà, vừa tỏ ý nhận lời, vừa là vật hứa hôn. Bên nhà họ Ngô cũng sai người trao lại bên nhà họ Tạ một cái đỉnh nhỏ bằng đồng đen cẩn ngọc và một chiếc chuông nhỏ bằng bạc. Tạ Minh Châu đỡ hai vật báu từ tay một lão ông người họ Ngô, lòng dưng dưng cảm động. Ông nói, được nhận Ngô công tử làm rể, gia đình nhà chúng tôi vô cùng mãn nguyện. Nay lại thêm hai vật hứa hôn chung tình, thể hiện tấm lòng cao thượng của bên nhà họ Ngô và quý công tử, khiến chúng tôi không biết lấy gì đáp lại trong muôn một. Sau buổi sơ ngộ đó, bên nhà Ngô Tuấn chọn được ngày tốt, sắm xanh lễ vật đưa sang nhà họ Tạ làm lễ vấn danh. Hai nhà hẹn nhau chọn ngày tốt để bên nhà họ Ngô dẫn lễ nạp thái, rồi chờ sang xuân, Ngô Tuấn vào tuổi 20, Thuần Khanh vào tuổi trăng tròn lẻ 16 sẽ làm lễ vu quy cho đôi trẻ. Tháng 2 tiết trọng xuân nhưng trời còn rét ngọt, cây cối vừa chút xong bộ lá úa vàng của tiết đông năm trước đang mơn mởn bộ áo mới với màu xanh mỡ màng. Đường phố với những rặng hòe cổ thụ, thân trắng mốc, những vảy lá chỉ to bằng móng tay cái nhưng chen chúc một màu xanh non, sáng bừng dưới nắng xuân vàng sánh. Lại kia rặng muỗm, cây cao vút, cành nhánh vươn dài, lá xanh như mực, hoa trổ dày đặc, nụ rụng phủ kín mặt đường, khiến con đường lát đá xanh biến thành con đường màu nâu sẫm. Khu vườn thượng uyển hoa mộc, hoa lan, hoa hồng, hoa huệ cùng hàng trăm các loài hoa khác khoe sắc đua hương, khiến khắp kinh thành sực nức mùi thơm. Mấy bữa nay cung Long Đức trang hoàng rực rỡ, người ra vào nườm nượp, phần lớn là các quan tại các đô sảnh viện đem đồ tới chúc mừng, vì sắp tới ngày Hoàng Thái Tử khai Hoàng Vương lên 16 tuổi, cũng là ngày nhà vua cho Hoàng Thái Tử làm lễ nạp vi. Hoàng Thái Tử cứ bấn lên, chẳng biết làm gì, tuy đã từng lĩnh ấn đại nguyên soái cầm quân đi đánh dẹp, nhưng chàng hoàng tử 16 tuổi này vẫn còn thơ ngây như một cậu bé. Suốt từ đầu tháng, bao nhiêu người săn sóc giảng giải cho Hoàng Thái Tử, bao nhiêu là chuyện ở trên đời. Thoạt tiên là người thầy học, tức là vị sư phó Hoàng Bình Nguyên giáo huấn. Hoàng Thái Tử lên 16 tuổi, đến tuổi nạp vi, cũng tức là đến tuổi trưởng thành, trở thành người lớn, sinh con đẻ cái. Hoàng Thái Tử từ nay phải tập để trở thành một người chồng, một người cha trong gia đình, tức là công việc của một người tề gia. Hoàng Thái Tử lại phải lo khi lên kế nghiệp vua cha là đã quen thạo với việc trị quốc. Từ xưa, nhiều người cứ nhầm tưởng tề gia là việc bé mọn trong nhà, đáng gì. Trị quốc mới là điều lớn lao, vì nó quan hệ đến việc thịnh suy, mất còn của một triều đại, một nước. Coi việc tề gia là nhỏ, đó là sự nhầm lẫn lớn của con người từ thượng cổ tới nay. Chắc là mai sau con người cũng không hơn gì. Mọi người có biết đâu sự rối loạn của một nước đều bắt nguồn từ sự rối loạn trong các gia đình. Nếu trong các gia đình, từ vua quan đến thứ dân đều sống có kỷ cương lễ luật, ai làm hết bổn phận người ấy thì xã hội ắt đi vào khuôn phép trật tự. Hoàng Thái Tử liền nói, tức là trong gia đình chồng ra phận chồng, vợ theo phận vợ, cha ra cha, con ra con, anh ra anh, em ra em, già ra già, trẻ ra trẻ, như thầy đã lấy lời của Mạnh Tử ra giảng giải chứ gì. Điều đó ta đã hiểu, đã nhớ nằm lòng. Khi có vợ có con, ta sẽ đem cái học ra để hành, mong thầy giám sát và cảnh tỉnh cho ta. Tuy nhiên, ta muốn thầy giảng cho ta thật nhuần thấm cái đạo trị nước, bởi mai đây khi cờ đến tay, ta còn biết đường mà vẫy, mà phất cho dân nước khỏi đi vào đường quanh lối cụt. Nghe người học trò vĩ đại hỏi, vị sư phó cười lớn, chưa cầm quyền trị nước mà đã nghĩ đến bách tính, thế là điện hạ đã khai được cái tâm tuệ, tâm nhân ái, thật là phúc hạnh cho dân, cho nước. Điện hạ một khi đã ái mộ tới các điều nghĩa ấy, cũng tức là điện hạ có cái tâm của các bậc vua sáng. Thần bẩm sinh không biết gì để mà nói, duy để tâm vào việc học, thu nạp được đôi điều đạo lý của thánh hiền, nên hầu giảng cho điện hạ. Nếu điều nào điện hạ thấy được thì giữ lại, thấy không được thì bỏ đi. Nói đến nước là phải nói đến dân. Nhiều người dân hợp lại thành một làng, nhiều làng hợp lại thành một nước. Xét như thế, nếu không có dân, ắt không có nước. Còn vua là người xuất chúng, cũng từ trong dân mà ra. Vua giỏi, vua sáng thì dân được nhờ, dân sùng kính. Vua tàn bạo thì dân khổ, nước loạn. Nước loạn thì địa vị của vua phải lung lay rồi sụp đổ. Chỉ có triều đại sụp đổ, vua sụp đổ, chứ dân thì không bao giờ sụp đổ. Cũng bởi nhẽ đó mà bậc thánh học dạy, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Khai Hoàng Vương nghe thầy nói mà cúi đầu bóp trán suy tư, đoạn hỏi, vậy người làm vua phải thế nào? Tâu, người làm vua, tức là bậc thánh nhân thì mọi mặt đều phải gương mẫu, tức là phải thân giáo, là đem cái thân mình ra để thực hành theo nhân luân pháp độ để người dân trong nước noi theo. Điều đó có nghĩa rằng, hễ ở trên, vua ăn ở cho có nhân, thì từ quần thần đến dân chúng, chẳng ai dám ăn ở bất nhân. Hễ ở trên, vua noi theo điều nghĩa, làm việc nghĩa, thì cả nước chẳng ai dám lơ là việc nghĩa. Hễ ở trên, vua giữ được điều liêm chính, thì đó là con đê vững chắc nhất để ngăn che các điều bất chính như tham nhũng, hối lộ, bất nhân, bất nghĩa. Vua đã như thế, thì từ quan nha đến dân chúng, chẳng ai dám làm điều gì bất chính. Vậy là bậc quân trưởng mà sửa mình được chính trực rồi, thì cả nước ắt an định. Nhược bằng bề trên bất cần, tự cho mình cái quyền không tuân theo pháp độ, tức là đứng ngoài hoặc đứng trên luật pháp. Còn bề dưới thì chẳng cần học vấn, chẳng tuân pháp độ, lấy của dân từ con trâu đến cọng rau, hạt muối. Dân vì căm giận mà phản ứng, loạn nghịch, ắt dấy lên. Một nước như thế tất phải sụp đổ. Dạ điều này thì nước ta đã có một tấm gương lớn mà có lần thần đã hầu giảng, chẳng hay điện hạ còn nhớ. Có phải quan sư phó muốn nói đến ngoại triều Lê Long Đĩnh? Phải đó, thưa điện hạ. Tấm gương lịch sử đó chưa xa, mới có trên dưới 40 năm thôi ạ. Thời đó, đúng là kẻ bất nhân vô đạo nắm giữ ngôi cao. Một khi kẻ bất nhân đã thống trị ngôi cao, thì tránh sao khỏi việc y gieo rắc những thói nết xấu xa, tàn bạo của y trong dân chúng. Nếu bề trên đã chẳng theo đạo lý mà hành xử, bề dưới chẳng theo luật pháp mà giữ gìn, trong triều đình người ta không bàn, không hành xử đến các điều đạo nghĩa, ngoài châu quận người ta chẳng màng tưởng đến pháp độ, người được gọi là quân tử có tri thức thì phạm điều tiết nghĩa, kẻ tiểu nhân vô học thì phạm hình luật nhan nhản. Một quốc gia như thế mà lại tồn tại được ư? Chính vì thế, Lê Long Đĩnh, kẻ tiêu biểu cho cái ác vừa chết, Lê Triều tuyệt diệt ngay. Vậy lấy gì để đo sự dài ngắn của một triều đại? Chính là cái đức đó, thưa điện hạ. Khai Hoàng Vương lúc đầu háo hức, cứ nghĩ rằng đến tuổi được nạp phi là được chính thức ân ái với một người con gái đẹp, một mỹ nữ, rồi sau đó là với rất nhiều người con gái đẹp gọi là cung nữ. Nhưng chỉ phải ràng buộc với những người đã được lập làm hoàng hậu, hoàng phi mà thôi. Ngoài ra, họ chỉ là một thứ đồ chơi riêng của hoàng thái tử. Và nếu được lên nối ngôi hoàng đế, thì không chỉ riêng đám cung tần mỹ nữ, mà trên mọi bình diện, quyền hành và cả sự hưởng lạc của nhà vua là vô giới hạn. Đây là những điều hoàng thái tử được biết qua gặng hỏi nhiều lần với viên giám thừa. Trong khi chưa được nếm mùi lạc thú thì đã phải suốt ngày bận rộn, suốt ngày phải nghe các lời giáo huấn của đủ loại thầy bà. Không nghe đâu có được, bởi các ông sư phó và cả các vị gọi là tả hữu làm việc tại cung Long Đức là người do vua cha đích thân chọn và trao cho họ trách phận phải giáo dưỡng và giám sát hoàng thái tử về mọi mặt. Lại thường nghe nói, dù đã được chọn lập làm hoàng thái tử, nhưng quá trình tu học và rèn rũa nhân cách mà bộc lộ những điều bất khả thủ cho công cuộc trị nước mai hậu thì việc phế truất vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, không chỉ các ông sư phó, các vị trong hai ban văn võ, phò tá giám sát ta rất chặt chẽ, mà chính bản thân ta cũng phải gắng sức tu học, không được một phút giây nào lơ là, ngưng nghỉ. Đành rằng, những người này nếu để ta có chuyện gì không may xảy ra, trước hết họ bị trị tội. Tuy vậy, những người theo dõi giám sát ta từng chân tơ kẽ tóc, rình rập suốt ngày đêm lại chính là những người anh em ruột thịt của ta kia. Vì vậy, mệt cũng không dám nghỉ, còn nói gì đến việc đắm mình vào các thú vui dục lạc hoặc ca sang, sinh phách. Bữa trước, viên tà nhai đạo lục từ quán Thái Thanh sang nói, đã cho người đi mời một đạo sĩ từ Tây Thiên về để huấn giảng cho ta cái đạo nhiếp sinh trước khi ta làm lễ nạp phi. Lại mới đây, có một đạo sĩ ăn mặc khác thường, không giống các hòa thượng bên Phật giáo. Vị này khoác một tấm áo rộng thùng thình, sắc vàng sẫm, tay chống cây gậy trúc màu ngà, đầu gậy là một củ tre gọt hình đầu rồng làm tay nắm, một tay nải màu vàng khoác hờ bên vai phải, ngang lưng bên sườn trái có một nậm rượu to, nơi cổ bồng được thắt bằng một cái bao lưng buộc ngang bụng. Thỉnh thoảng người đạo sĩ lại dừng bước, móc nậm rượu ra tu vài hớp, xong lại tiếp tục đi. Chừng quá nửa chiều, đạo sĩ vào tới cung Long Đức. Gặp ta thi lễ xong, đạo sĩ nói: "Cái lão Tả Nhai thật là nhiễu sự, mỗ này đã lánh đời vào ẩn tu tận rừng sâu, nơi núi Tây Thiên khuất lấp mà y còn mò tới triệu lão về. Nghe nói là thái tử kế nghiệp sắp nạp vi, muốn nghe ta nói về cái đạo nhiếp sinh, tức là vừa thỏa sự dục lạc, vừa giữ mãi được vượng khí, để muôn năm trường trị ngôi báu, muôn năm dục lạc, có phải thế không?" Thời Lý Trần tại triều đình có các chức quan coi sóc về từng ngành tôn giáo. Ví dụ, Tả Nhai Đạo Lục là chức quan coi về đạo giáo, Hữu Nhai Tăng Thống là chức quan coi về đạo Phật. Cơ quan này chức năng tương tự như ban tôn giáo chính phủ ngày nay. Hoàng Thái tử Lý Nhật Tôn nghe những lời nói lạ tai, dường như người nói là một kẻ bất cẩn, nhưng đã được mời vào đây hẳn là có dụng ý của vua cha, nên Thái tử yên lặng chiêm nghiệm. Nhìn kỹ gương mặt thì người này không còn trẻ nữa, tuy màu con ngươi mắt đã bạc, lông mi trắng như tuyết, dài tới hai đốt ngón tay vểnh ra, che lấy quầng mắt như một chiếc tán. Dấu hiệu đó chứng tỏ đạo sĩ này lớn tuổi lắm. Lại bộ râu nữa, râu dài tới ngực, năm chòm đều rậm và sợi nào sợi ấy đều ánh lên một bầu bạc trắng. Thế nhưng da rẻ lại hồng hào, đôi má và cả khóe mắt không có lấy một nếp nhăn. Da không có đồi mồi, tiếng nói thì sang sảng như tiếng chuông, đi đứng thì nhanh nhẹn dứt khoát. Chiếc gậy trong tay đạo sĩ tựa như một vật trang trí hơn là một vật trợ lực. Vậy thì đạo sĩ đâu phải là một người thậm cao tuổi. Nghĩ vậy, Thái tử bèn hỏi: "Đạo sĩ tha lỗi cho Nhật Tôn tôi tò mò, chẳng hay niên thọ của người?" Đạo sĩ vuốt râu cười ha hả: "Không riêng gì Thái tử hỏi ta điều ấy, người thế tục gặp ta đều nảy sinh cái ý ấy, là bởi họ thấy ta vừa già lại vừa trẻ, không đoán nổi tuổi ta, đúng không?" "Đúng à, vậy Thái tử thử đoán xem ta bao nhiêu tuổi rồi?" Thái tử lắc đầu, nửa như muốn nói, nửa còn băn khoăn. Đạo sĩ lại tiếp: "Không đoán được đâu, ta còn hơn cả tuổi sư Vạn Hạnh kia. Thuở ta gặp tổ nội của Thái tử ở chùa Lục Tổ, chắc nhà vua lúc ấy cũng chạc tuổi Thái tử bây giờ. Thấy người có quý tướng, ta bèn bảo Vạn Hạnh, người này sẽ giữ ngôi thiên tử. Vạn Hạnh liền bịt miệng ta, xin sư huynh giữ kín lời diệt tộc này. Từ đấy ta quên bẵng, mãi khi tổ nội Thái tử băng, rồi cái loạn Tam Vương từ trong triều đồn đến tai, ta mới sực nhớ tới cái cậu bé năm nào, thì đã qua mấy chục năm rồi." Thái tử hết sức kinh ngạc tự hỏi: "Vậy là đại lão đạo sĩ đang ngồi trước ta đây đã sống trên 100 năm?" "Đúng thế, ta đã sống trên 100 năm, đâu chừng 112 năm thì phải." Thấy đạo sĩ đọc được cả ý nghĩ của mình, Thái tử đã tâm phục, bèn đứng dậy cúi đầu vái đạo sĩ hai vái. Vị đạo sĩ lại cười và gật đầu nhận lễ, rồi ông lấy bầu rượu ra tu vài hớp. Thái tử như người bị đạo sĩ thôi miên, nghĩa là tâm trí chàng hoàn toàn hướng về cái người già trên 100 tuổi kia, như hướng về một vị tiên. Trong lòng chàng hoàn toàn tĩnh lặng, như chỉ muốn nghe những lời trò chuyện hoặc bảo ban truyền dạy của vị trích tiên ở ngay trước mặt chàng. Đạo sĩ dục: "Nào, bây giờ ta phải hầu chuyện gì đây? Nhưng ta cũng phải nói trước để Thái tử khỏi mếch lòng. Ta sống không phụ thuộc vào lễ, cũng không quan tâm đến nghĩa. Cái ta trọng nhất ở trên đời là sự tự do, phóng đạt. Cái ấy trời ban cho mỗi con người, dù đến nhà vua cũng không tước đoạt được của ta. Nhưng để tránh đám cầm quyền ngông ngạo hay gây sự, hay xen vào cuộc đời của người khác, nên bọn ta đã vào ẩn cư hẳn trong rừng rậm, hang sâu. Chúng ta bỏ hết lễ nghĩa mà sống cuộc đời thuần phác. Bỗng nhiên, nhà vua triệu ta về để huấn hỗ cho thái tử. Đây là nể tình người bạn vong niên của ta đang tòng sự tại quán Thái Thanh, chứ thực ta không có giao du gì với nhà vua. Và lại, ta đâu có ăn lộc của nhà vua mà ta phải phụ thuộc. Vậy đó, cậu bé kia ta hỏi thật, cần nghe gì cứ mạnh dạn hỏi đi. Nếu không, ta lại nói lung tung theo sở thích của ta đó. Bởi ta là người không chịu sự ràng buộc nào cả, mà cũng không ai ràng buộc nổi ta đâu. Nói xong, đạo sĩ chiêu một hụm rượu. Nhìn gì ta thế cậu bé hoàng tử kia? Cậu tưởng ta say ư? Cậu nghĩ rằng ta uống rượu à? Nhầm rồi, ta uống nước trường sinh đó, thủy đan đó. Nào, nói cái gì đây? Đạo sĩ lại nhìn xoáy vào hoàng thái tử. Thái tử dường như đã quen với lối nói khoáng đạt của đạo sĩ, chàng từ tốn đáp lời. Đại lão đã sống cho 100 tuổi trời cho, tưởng những gì người nói đều là chân lý cả. Không biết có cái gì xui khiến mà thái tử nói được trong lời khôn ngoan như vậy. Đạo sĩ vuốt râu cười vui vẻ. Thái tử nói hơi quá lời đấy, chân lý ở đâu mà nhiều thế. Thái tử đã có lòng khiêm nhường và độ lượng, thì ta cứ nói những điều ta thấy cần phải nói. Còn thái tử thấy điều gì cần thì giữ lại, không cần thì bỏ, bỏ hết càng tốt. Chúng ta chỉ là khách với nhau trong thoáng lát, không có gì ràng buộc được nhau. Ta biết những gì thuộc về đạo nghĩa, mấy ông sư phó đã hầu giảng thái tử hết ngày này sang ngày khác rồi. Những gì cần cho đạo trị bình thì đã có đế châm từ các đời thái tổ, thái tông để lại. Xa hơn thì những điều răn dạy, những gương sáng tối trong lịch sử từ Xuân Thu Chiến Quốc đều được ông tổ đạo nho ghi thành Kinh Xuân Thu rồi. Ta chắc thái tử đã chán ngấy cái sự học. Ta quyết không nói gì về đạo lý để thái tử phải chán tài nữa. Nhưng ta khuyên thái tử vẫn cứ phải học. Không có học vấn, không có đức nhân, hoặc chỉ cần thiếu nó một chút thôi, thời con người chẳng hơn gì con vật. Và lại, mai đây thái tử còn phải làm vua trị vì cả một nước. Làm vua cả một nước với hàng triệu sinh linh, chứ không phải làm vua trong ấp chỉ có một vài nhà. Chuyện này thôi không nói nữa, nhưng ta hỏi thật, trong đời thái tử thích cái gì nhất? Câu hỏi bất ngờ của đạo sĩ khiến thái tử lúng túng, và quả thực chàng cũng không thể trả lời được câu hỏi tưởng như không gì dễ hơn ấy, mà thực nó lại là câu khó trả lời nhất trên đời. Đạo sĩ lại hỏi, vậy chứ thái tử có biết nạp phi để làm gì không? Biết à? Vậy để làm gì? Cái việc nạp phi theo thái tử là để làm gì? Bữa trước viên giám thừa nói là mời đạo sĩ vào cung để dạy cho ta biết việc đó. Việc gì? Có phải việc con trai con gái ân ái với nhau trong chốn buồng the? Đạo sĩ nhìn thẳng vào gương mặt non tơ của chàng trai sắp bước vào tuổi 16 hỏi, khiến chàng đỏ mặt. Thay vì trả lời, thái tử chỉ gật đầu. Tức là họ mời ta dạy cho thái tử biết cách ăn nằm với gái đẹp, tức là các phi tần của thái tử. Ngừng nhìn đạo sĩ, thái tử ngượng chín người, lại gật đầu. Nhảm, đó là điều đại nhảm nhí. Giống đực kết hợp với giống cái là nhẽ tự nhiên của trời đất. Cây bầu cây bí muốn thụ được thành trái thì hoa đực hoa cái phải ở gần nhau, phấn hoa phải giao phối với nhau, nhờ ong bướm đi hút nhụy hoa mà tha đi tha lại. Những loài chưa tiến hóa như con giun, con dế, con cua, con cá cũng phải qua giao phối đực cái mới sinh sinh hóa hóa được. Còn như con người, đứng đầu các loài đã có cửu khiếu, cứ đến tuổi trưởng thành là phát dục, tự nó biết chuyện đực cái, sao phải dạy? Ai dạy được cái trò ấy? Vậy ta hỏi, thái tử nay đã vào tuổi phát dục, thái tử đã thích con gái chưa? Trông thấy con gái đẹp, có thấy trong người dạo dực chưa? Có à, thế thì nó là chuyện thường của muôn loài, cứ gì vua chúa. Nhưng ta hỏi,